Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, Hàng Phục. Trung, tại Thượng Quan Thiên Phong hướng về sau rời khỏi đồng thời. Quế Viên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, năm ngón tay khép lại, tựa như là một thanh kiếm sắc đồng dạng hướng phía trước đâm ra. Đột nhiên đụng vào Thượng Quan Thiên Phong lồng ngực phía trên. Trong chốc lát, bóp trưởng vì quyền, đột nhiên hướng phía trước xông ra. Một cỗ cường hoành mà bá đạo lực đạo lập tức bộc phát ra. Thượng Quan Thiên Phong thân thể rút lui càng thêm cấp tốc. Quế Viên thần sắc trang nghiêm, hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ bỏ xuống đồ đao còn kịp. Thượng Quan Thiên Phong thần sắc biến đến vô cùng hung ác. Nhìn chăm chú lên Quế Viên, chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói ra, hiện tại đã là không thể nào. Ngôn ngữ rơi xuống, Thượng Quan Thiên Phong trên thân bộc phát ra uy thế kinh khủng. Trong đó còn kèm theo nồng đậm huyết tinh chi khí, lần đầu cảm thụ phía dưới, khiến người ta không khỏi cảm giác được đối mặt với tựa như là lăn lộn huyết hài. Trong biển máu giờ phút này chính nhấc lên vạn trượng sóng máu, đem hết thảy chung quanh đều muốn thôn phệ. Quế Viên thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, quanh thân phát ra kim quang nhàn nhạt, phía sau một đóa to lớn hoa sen tại nở rộ. Hoa sen cánh hoa chậm rãi mở ra, một thân ảnh chậm rãi hiện ra xuất hiện, toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, tựa như là mặt trời như vậy thần bí, để người căn bản là không có cách tới đối mặt. Gặp đây, Thượng Quan Thiên Phong đuôi lông mày không khỏi khẽ động, kia đập vào mặt trơn bóng khí tức để hắn cảm giác được trong nội tâm sinh ra hổ thẹn. Bất quá thời khắc sinh tử, Dung không được mảy may chủ quan, đem trong nội tâm sinh ra dị dạng cảm xúc đè xuống. Thượng Quan Thiên Phong quanh thân càn quét mà ra cường hoành vô cùng nội lực, tựa như là phá đê hồng thủy, càn quấy mà ra, bộc phát ra uy lực khủng bố, để nhân vọng chi tiện là tim đập nhanh, băng phong thiên hạ. Trong chốc lát, Chu Tước Đường cái núi nhiệt độ không ngừng hạ xuống, tựa như là nhất là rét căm căm mùa đông, ở khắp mọi nơi hàn ý làm cho không người nào có thể sinh tồn. Dày đặc xương lạnh trong không khí không ngừng xuất hiện, theo sát phía sau chính là ngưng thực khối băng. Vô luận ngươi là ai, có loại nào mục đích, nếu là muốn ngăn cản ta, như vậy kết cục của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết. Thượng Quan Thiên Phong ngữ khí vô cùng băng lãnh. Quế Viên bình tĩnh nhìn chăm chú lên càn quét giữa thiên địa hàn lưu. Hai tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, kia ngồi xếp bằng thân thể lập tức đứng dậy, cường đại chói mắt kim quang càn quét tứ phương, kinh khủng nhiệt độ tựa như là phun trào lửa như núi càn quét tứ phương. Trong không khí, suy suy rung động, tản mát ra cuồn cuộn khói trắng, tí tách trời mưa lập tức hạ xuống, Chu Tước trên đường cái đã là không có người đi đường. Đường phố rộng rãi hai bên chính là nhiều loại cửa hàng. Lúc này vốn phải là mở cửa làm ăn thời điểm, thế nhưng là cửa hàng môn lại là quan rất là chặt chẽ. Bất quá phía sau cửa thế nhưng là cất giấu từng đôi hiếu kỳ đôi mắt. Thượng Quan Thiên Phong đã từng thế nhưng là Tuyết Quốc thân vương. Người biết hắn tự nhiên là rất nhiều. Bất quá hắn lúc này tại Tuyết Quốc bách tính nhưng trong lòng thì giống như thối chó phân. Đồng dạng tồn tại, rất nhiều tin tức ngầm bên trong, hắn đã là chết rồi. Xác thực không nghĩ tới hắn còn sống, sẽ còn đánh vỡ Chu Tước Đường phố cấm kỵ ở chỗ này khai sát giới. Nhìn thấy trên đường phố giao phong, tất cả âm thầm người quan sát đều là trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Nhìn càng là hãi hùng khiếp vía, tại bọn hắn có hạn kiến thức bên trong, chưa từng nhìn thấy qua như thế nhìn như bình thản kỳ thực kinh tâm động phách giao phong. Giữa không trung tí tách mưa nhỏ hạ không ngừng, trên đường phố đông kết khối băng cũng là hòa tan, Bỗng nhiên trong lúc đó, cho người ta một loại ảo giác mùa đông trôi qua, mùa xuân tiến đến, chuyên môn phụ trách hoàng thành an toàn Tê Thành vệ quân tới. Lại là đứng xa xa không dám tới gần, chỉ sợ sẽ tay bay vạ gió. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Quanh thân nồng đậm huyết khí cuồn cuộn lấy, đột nhiên xông ra, cương mãnh nắm đấm mang theo bọc lấy uy lực khủng bố đánh tới hướng Quế Viên. Quế Viên thần sắc không có chút rung động nào, hai tay chậm rãi hướng phía trước rời khỏi, phanh quyền trưởng gặp nhau, cường hoành uy lực càn quét tứ phương, trực tiếp đem kia rơi xuống mưa phùn cuốn lên, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng mà đi xa. Đột nhiên, liên tục không ngừng phạt âm chi tiếng vang lên, từ bốn phương tám hướng mà đến, ở khắp mọi nơi, mãnh liệt diệu quang mang bình đi lên, tựa như là liệt nhật đông thăng, quét dọn thế gian hết thảy đục ngầu, tịnh hóa, trong chốc lát, kia tràn ngập trong không khí huyết tinh chi khí biến mất sạch sẽ. Hết thảy đều trở nên tươi mát, tựa như là sáng sớm, trong không khí vô cùng mới mẻ, không có chút nào trọc khí. Thượng quan Thiên Phong hô hấp rõ ràng tăng nhanh, trở nên rất nặng nề, tựa như là đất cày lão nghiêu, không chịu nổi gánh nặng, tựa hồ muốn co quắp ngã xuống đất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thượng quan Thiên Phong trong lòng cảm giác được vô cùng kiềm chế. Hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình nội lực tựa như là ngưng bên trong như thủy ngân. Vận chuyển lại vô cùng phí sức. Quế Viên trong thần sắc, trang nghiêm chi ý không giảm mảy may. Nhìn xem thượng quan Thiên Phong, kim cương sử ra hiện ở trong tay của hắn. Kim cương sử phía trên kim quang nhàn nhạt bạo phát đi ra, tựa như là thiêu đốt bó đuốc, suy suy suy không khí giống như bị nhen lửa, không ngừng nổ vang, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, một đạo ngôn ngữ từ Quế Viên trong miệng truyền ra, tựa hồ ẩn chứa vô tận uy lực. Thượng quan Thiên Phong thần sắc vô cùng khó coi, hắn cố gắng vận chuyển nội lực trong cơ thể, muốn thoát khốn, thế nhưng là hắn căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Từ bỏ đi, để xuống đi, thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền ra, tựa như là nhấp nhô như thủy triều càn quét tứ phương. Thượng quan Thiên Phong mím chặt môi, vẫn là lắc đầu. Quế Viên phát ra thở dài một tiếng, kim cương sử bay ra, nhanh như thiểm điện, sau một khắc, kim cương sử mang theo vô cùng bá đạo uy thế trực tiếp xuyên qua thượng quan Thiên Phong vai. Kêu đau một tiếng phát ra, thượng quan Thiên Phong hướng về sau lùi lại một bước, Quế Viên bước ra một bước, tay phải sử xuất vô ý ấn, trong miệng phạt âm âm thanh liên tục không ngừng mà truyền ra. Hoa sen kia tòa phía trên cao lớn thân thể cũng là bắt đầu lưu luyến có từ. Giữa thiên địa, bỗng nhiên biến sắc, thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên sợ hãi. Hắn gấp che lấy lỗ tai của mình, không muốn nghe đến kia ở khắp mọi nơi phạt âm âm thanh. Thế nhưng là kia phạt âm âm thanh lại là để hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Không ngừng chui vào trong tai của hắn, khiến cho hắn cảm giác được vô cùng kiềm chế, khiến cho hắn cảm giác được sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn phảng phất đưa thân vào trong địa ngục. Bình an bát phương mà đến ác ma tựa hồ muốn gặm ăn thân thể của hắn, khiến cho hắn từ trong khung cảm giác được sợ hãi. A, thượng quan Thiên Phong tốt giống như là điên rồi, đang phát ra gầm thét âm thanh, khí tức cả người trở nên hỗn loạn, trạng thái như là điên cuồng. Phản âm âm thanh càng ngày càng vang, khi thì rời xa, khi thì tới gần, lại là không cách nào kháng cự. Thượng quan Thiên Phong quỳ rạp xuống đất, hắn nhìn vô cùng thống khổ, hai tay điên cuồng dắt tóc của mình, trong thần sắc đều là e ngại. Gặp đây, Quế Viên chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, không có đi để ý tới kia mặt đất ẩm ướt, hai tay của hắn chắp trên đầu gối, bắt đầu tụng kinh,